Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gấu đen đau đớn, ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt thú nhìn cực kỳ đáng thương. Được rồi, ngươi cũng đi chơi đi. Phải hòa thuận với đại hổ, không được đánh nhau nữa. Sở Du Ninh cúi xuống vỗ đầu con gấu, không quan tâm nó có hiểu hay không. Trương Mama thả lỏng trái tim đang treo cao. Nếu lại có thêm một con dã thú nữa, bà ta không chắc mình có thể chịu đựng được không. Được giải thoát, con gấu đen vội vàng chạy đi, vì quá sợ hãi còn đờ ớ em vào cây. Phát hiện không đi được lại vội vàng quay lại đổi đường khác đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều tỏ ra đã tê liệt. Công chúa lợi hại đến mức ngay cả dã thú cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Sở Du Ninh nhìn con gấu đen chạy trốn, cảm thấy sử dụng sức lao động của thú vật miễn phí có chút không đạo đức. Nhưng ngoài sức lực ra, thứ nàng có thể dùng được chính là tinh thần lực. Nghe nói trước Mạt Thế có một loại gà chạy bộ rất ngon. Tại sao lại ngon? Đó là vì gà được thả nuôi trong rừng, ăn các loại ngũ cốc, cơm, lá rau, v.v. không giống như mấy con gà được cho ăn thức ăn chăn nuôi khác. Vì gà thường xuyên vận động nên thịt rất săn chắc, mềm mọng dai ngon, ăn vào rất ngon. Thế giới này không có thức ăn chăn nuôi, gà nuôi cũng là gà thả rông, cũng được coi là gà chạy bộ. Nếu thêm tinh thần lực của nàng vào, đảm bảo gà nuôi sẽ nhảy nhót cả ngày, đến lúc đó không sợ thịt không đủ dai. Hay là nàng nuôi một đàn gà để trả công cho mấy con thú này nhỉ? Dù sao những con thú mà nàng gọi đến đều là động vật ăn thịt. Chỉ không biết hương vị có ngon hơn gà ở thế giới này không? Cho dù không ngon thì đám dã thú này cũng không ăn ra được. Sở Du Ninh càng nghĩ càng thấy khả thi, liền nói chuyện này cho mọi người. Tất cả mọi người đều im lặng. Cái gì gọi là nuôi gà biết nhảy? E rằng không phải là biến quỷ sơn thành quỷ thật chứ. Gà biết nhảy chẳng phải là thành tinh rồi sao? Được đó, ta từng nghe nói có gà gáy sáng nhưng chưa từng thấy gà nhảy bao giờ. Trần Tử Thiện là người đầu tiên ủng hộ. Công chúa nói gì cũng đúng. Công chúa muốn làm gì cũng được. Ta cũng muốn xem gà nhảy. Thẩm Tư Lạc nói, công chúa Thẩm Thẩm, ta cũng muốn xem. A Quy giơ tay cao, thê tử tương lai đã nói muốn xem. Bùi Diên Sơ đương nhiên không chút do dự tiếp lời. Ta thấy có thể làm như một nét độc đáo ở Quỷ Sơn. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Vô Cửu. Đặc biệt là Sở Du Ninh, đôi mắt sáng lấp lánh chờ được khen ngợi. Thẩm Vô Cửu cười nhẹ, đây là núi của công chúa. Công chúa muốn làm gì thì cứ làm, không ai có thể bàn tán. Sở Du Ninh vỗ tay, tất cả đều thông qua, vậy cứ quyết định như vậy đi. Trương Mama há miệng, thấy mọi người đều hứng khởi, đặc biệt là công chúa còn kiêu ngạo ngẩng cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đắc ý, như thể nghĩ ra một kế sách không tồi. Vì vậy bà ta ngậm miệng, không nỡ dội nước lạnh vào công chúa nhà mình. Dù sao cũng là nuôi trên núi, ngoài người nhà ra không ai nhìn thấy. Sở Du Ninh vừa mới bảo Trần Tử Thiện đi mua gà con thì người Cảnh Huy Đế phái đến xây dựng kho thuốc S.U.N.G cho Thẩm Vô Cửu đã đến. Người đến là cấm quân được phái đến thu lương đêm qua. Họ còn lo lắng khi lên núi sẽ gặp phải một đàn dã thú. Kết quả đến nơi, phát hiện không có một con thú nào. Còn suýt nữa tưởng đêm qua chỉ là hoa mắt. Cách chương.